Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 590, đây coi là cái gì mỹ vị a? Nguyệt Nhi tỷ, là Lâm Diệp, hắn làm sao tới? Chẳng lẽ nói là ngươi mời hắn tới? Nhìn thấy Lâm Diệp đến, Nam Cung Ly cả người cũng nhịn không được mừng rỡ, trên mặt không che giấu được kinh hỉ. Nhưng mà, Nam Cung Nguyệt cũng là một mặt sương mù lắc đầu nói ra: ta không có nha, người cũng biết, Lâm Diệp huấn xong chúng ta về sau, lập tức liền biến mất, muốn tìm hắn cũng không biết đi chỗ nào tìm, ta còn tưởng rằng là ngươi mời tới đâu. À, vậy hắn, ta vừa vặn nhìn, hắn tựa như là đi theo Từ Gia cái kia sáng rõ tử tới. Chẳng lẽ nói, hắn là người của Từ Gia? Nam Cung Ly đối với Từ Văn Lượng ngược lại là rất quen thuộc. Hai người xem như phát tiểu, từ nhỏ cùng một chỗ cãi nhau ầm ĩ, cho nên rất thân thiết gọi hắn là Sáng Rõ Tử. Sáng Rõ Tử, Từ Gia a, hẳn là không có quan hệ gì a, khả năng chẳng qua là nhận biết mà thôi. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Nam Cung Nguyệt lại cố ý cười nói: bất quá hôm nay Sáng Rõ Tử chịu tới, a Ly, là không phải nói rõ hắn đối ngươi có ý tứ a. Hai người cũng coi là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nha. Đi đi đi, Nguyệt Nhi tỷ, ngươi nói lời này nhưng chính là nói mò. Sáng Rõ Tử cùng ta chính là anh em. Hắn đoán chừng cho tới bây giờ liền không có coi ta là nữ nhìn. Ta cũng chưa từng có coi hắn là nam nhìn. Là được, bạn thân, nam bạn thân loại kia. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Ly lại là tuyệt không chột dạ nói ra. Từ lúc kia bắt đầu, trong lòng của nàng tựa hồ đã rốt cuộc dung không được cái khác bất kỳ nam tính. Không có người nào có thể so sánh người kia càng thêm ưu tú. Mà bây giờ, người này giống như ý này nơi khác xuất hiện ở đây. Không cho phép Nam Cung Ly không đồng nhất trận tâm thần nhộn nhạo. Ngay tại lúc đó, một bàn khác bên trên, Nam Cung Ly trên mặt biểu tình biến hóa, bị Tiêu Tam Thiếu cùng Hoàn Nhan Hồng sáng chói hai người để ở trong mắt. Quả nhiên, cái này Nam Cung Ly cùng Từ Văn Lượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Rõ ràng liền là có một chân. Bằng không, vì cái gì Từ Văn Lượng vừa tiến đến, nàng liền cao hứng đến dạng này. Tiêu Tam Thiếu trong nội tâm phi thường không thoải mái, nắm chặt nắm đấm nói. Nhưng mà một bên Lưu Gia Sáu Ít lại là vừa cười vừa nói: Tam Thiếu ngươi yên tâm, làm gì lo lắng điểm này đâu. Dù là cái này Nam Cung Ly cùng Từ Văn Lượng thật tình đầu ý hợp, hai nhà cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Dù sao, Từ gia làm sao có thể lại để cho Từ Văn Lượng ở rể Nam Cung gia đâu. Điều này cũng đúng. Cái kia, đúng, đi theo Từ Văn Lượng cùng một chỗ đi tới tiểu tử kia là ai? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Từ lý tính cùng lợi ích góc độ bên trên, Tiêu Tam Thiếu phân tích ra, Từ Văn Lượng là không thể nào ở rể Nam Cung gia. Cho nên hắn liền đem đầu mâu chỉ hướng cùng Từ Văn Lượng cùng một chỗ đi tới Lâm Diệp. Một bên khác, Hoàn Nhan Hồng sáng chói cũng tương tự nhìn chăm chú lên Lâm Diệp. Sau đó cười ha ha một tiếng. Phi, một cái toàn thân hàng vỉa hè hàng tiểu tử nghèo, cũng dám trà trộn vào chúng ta nơi này đến. Rất hiển nhiên, toàn bộ kinh thành thượng tầng công tử ca trong vòng, không có người nào nhận biết Lâm Diệp. Lại thêm Lâm Diệp một thân giá rẻ quần áo, lại càng không có người đem hắn để ở trong mắt. Lâm Diệp tự nhiên cũng cảm nhận được nhiều như vậy đạo liếc nhìn ánh mắt của mình. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn hôm nay tới cũng không phải vì đến chúc mừng Nam Cung Ly sinh nhật vui vẻ hoặc là nguyên nhân gì khác. Hắn là đến yếu địa. Ngồi tại chỗ, Lâm Diệp chính suy nghĩ lúc nào tìm cơ hội mở miệng đâu. Hôm nay là chúng ta Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung Ly 24 tuổi sinh nhật yến. Cảm tạ chư vị khách quý quang lâm. Đồng thời, cũng cảm tạ chư vị khách quý vì nhà chúng ta đại tiểu thư chuẩn bị hậu lễ. Chấm ngoặc kép, một cái lão gia đinh trên đài kể một ít lời xã giao về sau, tiệc tối liền xem như chính thức bắt đầu. Sau đó liền từ trái đếm bàn thứ nhất bắt đầu. nguyên một đám quý khách liền đem chính mình chuẩn bị hạ lễ biểu diễn ra. Nam cung đại tiểu thư tốt, đây là chúng ta Lý gia chuẩn bị cực phẩm tân cương hòa điền ngọc. Chấm ngoặc kép, cái này một tôn thọ tinh mộc điêu, là chính tông Hải Nam lão hoàng hoa lê. Cuối cùng 2 năm mới điêu khắc hoàn thành. Chấm ngoặc kép, các ngươi đây đều là phàm phẩm. Tính là gì? Nam cung đại tiểu thư, ta món này mới có thành ý. Chính là thuê Italia hoàng gia nhà thiết kế mang lệ thủ công may lễ phục dạ hội. Có tiền cũng không mua được. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, nguyên một đám con em nhà giàu. Đem rực rỡ muôn màu quà tặng đưa lên. Rất nhiều quý giá đồ vật. Lâm Diệp là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Từ xa hoa bản số lượng có hạn xe thể thao tới tay công định chế lễ phục dạ hội. Các loại đồ cổ cùng ngọc khí thì càng là nhiều vô số kể. Lần này tham gia tiệc tối đám công tử ca chỉ ít cũng có 40. 50 người, bao dung hơn phân nửa kinh thành ăn chơi thiếu gia. Bọn hắn đưa ra tới đồ vật, tự nhiên không thể rất khó coi. Rất nhanh, đến phiên Tiêu Tam Thiếu cái kia một bàn. Tiêu Tam Thiếu rất đắc ý vỗ một cái bàn tay. Sau đó nhìn từng đạo bị đưa lên hải sản thịnh yến. Nói ra, chư vị, ta biết mấy năm trước Nam Cung đại tiểu thư làm một từng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư tay nghề. Cố ý tại Paris chờ mấy ngày đều không có đạt được ước muốn. Cho nên hôm nay, ta dùng thành ý đả động cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Mời hắn chủ trì xử lý dạ tiệc hôm nay. Với tư cách đưa cho Nam Cung đại tiểu thư hạ lễ. Chấm ngoặc kép, 333, Tiêu Tam Thiếu sau khi nói xong, vẫn được một cái thân sĩ lễ tiết. Sau đó lập tức toàn trường đều vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất nhiều chuyện trước không biết việc này đám hoàn khố tử đệ đều trừng to mắt. Vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cùng với một bộ kiếm được vẻ mặt. Cái này cũng khó trách. Phải biết cảm ơn người bỗng nhiên đại sư tiếng tăm. Có lẽ ở nước ngoài chỉ có thể nói là so sánh vang dội. Trong nước người bình thường cũng không sao cả tiếp xúc. Nhưng ở trong nước những phú hào này cùng con em nhà giàu trong mắt lại là vô cùng quý hiếm. Bao nhiêu ăn chơi thiếu gia đều dùng có thể mời đến cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư làm vinh. Cho dù là ăn vào một lần đều muốn đắc chí rất lâu. Lại càng không cần phải nói mời cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đến cái này chủ trì cả một cái tiệc tối. Ha ha, Tam Thiếu chiêu này lợi hại a. Không chỉ có lại để cho Nam Cung đại tiểu thư tâm hoa nộ phóng. Liên đới lấy chúng ta những người này cũng đi theo có lộc ăn a. Bất quá, ta thật là hiếu kỳ. Tam Thiếu ngươi đến cùng là dùng biện pháp gì mới mời đến lớn như thế bài cảm ơn ngươi bỗng nhiên. Đại sư, cùng Tiêu Tam Thiếu ngồi cùng một chỗ một tên đại thiếu liền lấy lòng mà hỏi thăm. Cái này cũng không tính là gì. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên muốn ở kinh thành tìm một người. Còn nói người này là sư phụ của hắn. Ta đáp ứng yến hội sau giúp hắn tìm tới người này. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Tam Thiếu dương dương đắc ý nói ra. Với hắn mà nói, kinh thành liền là đại bản doanh của hắn. Muốn tìm người còn không phải dễ như trở bàn tay. Mà lúc này, theo từng đạo sắc hương vị đều đủ hải sản xử lý đưa ra. Tất cả mọi người là cùng tán thưởng, cảm thấy vô cùng mỹ vị, liền xem như trước đó ra vẻ lãnh đạm cùng rụt rè Nam Cung Ly. Từng một cái mỹ vị hải sản xử lý về sau, cũng đều là nhịn không được tán thưởng không thôi. Đây chính là nàng mấy năm trước tiếc nuối a. Nhưng mà, ngay lúc này, ngồi tại Lâm Diệp bên cạnh, luôn luôn cùng Tiêu Tam Thiếu không hợp nhau từ gia đại thiếu từ Văn Lượng lại là phi một chút. Khinh thường nói, đây coi là cái gì mỹ vị a? Đó là bởi vì các ngươi chưa ăn qua càng mỹ vị hơn đồ ăn. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.